Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, chương 399, nội tình. Nhị Ma Tôn con ngươi hơi co lại, hắn tự nhiên cũng chú ý tới một màn này. Trên thực tế hắn rất sớm liền nhìn ra không đúng. Cái này Ngọc Đỉnh Tông phòng hộ trận pháp có chút mạnh quá mức. Đồng dạng tông môn hộ tông trận pháp có thể chống đỡ được phân thần cảnh cường giả công kích liền coi như không tệ, nhưng hôm nay phía sau hắn thế nhưng là có không ít phân thần cảnh, còn mang theo gần trăm luyện hư. Cắn răng, Nhị Ma Tôn yên lặng tụ lực, các loại tích xúc sau một thời gian ngắn, hắn đột nhiên phát lực, mạnh mẽ một chưởng đánh vào phía dưới màn sáng bên trên. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, màn sáng kịch liệt rung động, nhưng mà cũng vẻn vẹn liền là rung động mà thôi, cũng không có tổn hại dấu hiệu. Cái này, Nhị Ma Tôn có chút khó có thể tin. Cái này hộ tông đại trận chất lượng đã mơ hồ vượt qua bọn hắn Xích Ma Tông trình độ. Cái này Ngọc Đỉnh Tông là như thế nào bố trí ra như thế cường đại trận pháp? Ngay tại hắn âm thầm khiếp sợ thời điểm, xuyên thấu qua màn sáng liếc về phía dưới Ngọc Đỉnh Tông chủ cái kia khôi hài ánh mắt, nhìn thấy cái kia như là nhìn hầu tử đồng dạng ánh mắt, hắn trong khoảnh khắc giận tím mặt. Lần này hắn là thật tức giận. Vừa mới hắn một tịch ngoan thoại tại nơi này cường đại phòng hộ trận pháp trước mặt, quả thực như cùng một chuyện cười, khiến hắn mặt thiêu lợi hại. Không chần chừ nữa, trong cơ thể hắn bay ra một cây dài gần 3 mét đại kích, thân kích đỏ thẫm, tản ra cực mạnh sóng linh khí. Đây là hắn bản mệnh chi bảo. Phá cho ta! Nhị Ma Tôn một tiếng quát chói tai, đại kích tại toàn thân linh lực thôi động phía dưới hung hăng đâm vào hộ tông trong trận pháp. Tư Lạp, một đạo thanh âm quái dị vang lên, đại kích trực tiếp tại phòng hộ trên trận pháp mở ra cái lỗ nhỏ, đánh vào trận pháp bên trong. Nhìn thấy một màn này, Nhị Ma Tôn trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Đang lúc hắn rút ra đại kích chuẩn bị khuếch trương chiến quả thời gian, cái kia lỗ thủng chỗ sáng lên một đạo linh lực nồng nặc quang mang, ngay sau đó vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Ngoạn tao! Thấy vậy, Nhị Ma Tôn trực tiếp bảo nói tục, cái này phòng hộ trận pháp dĩ nhiên là hiếm thấy khôi phục trận pháp. Phải biết đồng dạng khôi phục trận pháp cường độ đều sẽ yếu hơn một chút, nhưng vậy Ngọc Đỉnh Tông phòng hộ trận pháp cường độ hắn cũng thử qua, ít nhất phải hắn dạng này phân thần đỉnh phong mới có thể công phá. Chuyện này ý nghĩa là Ngọc Đỉnh Tông phòng hộ trận pháp xác thực so với bọn hắn Xích Ma Tông muốn tốt. Ngọc Đỉnh Tông đến cùng đập nhiều ít linh thạch bố trí bực này trận pháp? Cái này không khỏi cũng quá sợ chết đi. Nhị Ma Tôn nhìn xem trận pháp bên trong Ngọc Đỉnh chân nhân, hận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt lúc xanh lúc trắng. Hôm nay huy động nhân lực đi tới nơi này, vậy mà liền Ngọc Đỉnh Tông hộ tông trận pháp đều không phá được. Cái này nếu là truyền đi, hắn cùng Xích Ma Tông mặt đều phải mất hết. Các hạ là Xích Ma Tông vị nào Ma Tôn? Phía dưới lúc này truyền đến Ngọc Đỉnh Tông hỏi thăm. Nhị Ma Tôn giận đến kém chút thổ huyết, thì ra đối phương đến bây giờ cũng không biết hắn là ai. Ngọc Đỉnh Tông chủ, các ngươi Ngọc Đỉnh Tông tránh được nhất thời, không tránh được một thế, có bản sự một mực trốn ở trong tông môn cái khác đi ra. Chỉ cần dám có một người đệ tử rời đi tông môn, liền đừng trách chúng ta Xích Ma Tông không khách khí. Nhị Ma Tôn lúc này chỉ có thể nói chút ngoan thoại, vãn hồi một chút mặt mũi, cùng đi theo tu sĩ khác tất cả đều một mặt vẻ hậm hực. Nguyên bản bọn hắn nghe nói cái này Ngọc Đỉnh Tông là cái luyện đan tông môn, coi là tới có thể kiếm một món lớn, không nghĩ tới kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công toi, thậm chí còn mất đi không nhỏ người, khiến bọn hắn 10 điểm thất vọng. Bỏ đi, phát hiện trận pháp này công không phá được sau đó, Nhị Ma Tôn cũng không muốn làm thêm trì hoãn, trực tiếp liền hạ mệnh lệnh rút lui. Trận pháp này một cái phân thần đỉnh phong công không phá được, nhưng nhiều hơn nữa mấy người cao thủ vẫn là có hy vọng. Lần này trở về, hắn sẽ hấp thụ giáo huấn, lần sau tập kết càng nhiều lực lượng, chắc chắn công phá cái này Ngọc Đỉnh Tông. Hắn vừa dứt lời, một đám tu sĩ liền chuẩn bị rút lui. Nhưng vào lúc này, tình huống đột biến, xa xa bầu trời lại có mấy đạo mây đen thổi qua. Ngay sau đó trọn vẹn 200-300 tu sĩ xuất hiện tại Ngọc Đỉnh Tông trên không. Cái này 200-300 tu sĩ khí tức hỗn tạp, rõ ràng không phải xuất từ cùng một cái thực lực. Càng mấu chốt là tất cả tu sĩ tất cả đều mang theo có thể ngăn che thần thức mặt nạ. Căn bản không thấy rõ diện mạo. Ngọc Đỉnh đạo hữu, ta đúng hẹn tới, nhớ kỹ ngươi đáp ứng cho ta thù lao. Một người trong đó mở miệng nói ra, người này âm thanh 10 điểm khan khan, hẳn là giả ra đến âm thanh, lại phối hợp những cái kia phổ thông tán tu y phục cùng mặt nạ. Cực kỳ hiển nhiên, những tu sĩ này đều đang cực lực che giấu thân phận. Tất nhiên, những cái này cũng không phải đáng giá nhất để ý. Đáng giá nhất để ý nói là lời nói người này khí tức cực mạnh. Xem ra cũng là phân thần đỉnh phong cao thủ. Nguyên cớ hắn cùng Ngọc Đỉnh chân nhân lấy đạo hữu tương xứng. Các vị yên tâm, ta nói chuyện lúc nào không giữ lời qua. Các vị thù lao, ta nhất định sẽ giao. Ngọc Đỉnh chân nhân cười nói, vậy chúng ta an tâm, lấy người tiền tài, cùng người tiêu tai. Những tu sĩ này chính là đạo hữu muốn đối phó mục tiêu sao? Người kia còn nói thêm, chính là, có thể giết mấy cái liền giết mấy cái a. Ta không muốn sống. Ngọc Đỉnh chân nhân khoát tay áo, ngữ khí 10 điểm tùy ý. Lúc này nhị ma tôn mới ý thức tới phát sinh cái gì. Cái này Ngọc Đỉnh Tông vậy mà dùng nhiều tiền mời tới nhiều cường giả như vậy đối phó bọn hắn, khiến hắn đột nhiên sinh ra một loại dùng mình cảm giác. Ai có thể nghĩ tới cái này Ngọc Đỉnh Tông vậy mà chuẩn bị như thế đầy đủ. Các ngươi động thủ phía trước cần phải suy nghĩ kỹ. Ta là Xích Ma Tông nhị ma tôn. Các ngươi động chúng ta Xích Ma Tông người, đời này cũng sẽ không an bình. Nhị ma tôn ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói. Kết quả hắn không đề cập tới Xích Ma Tông còn tốt, nhấc lên Xích Ma Tông một đám tu sĩ càng dục dịch. Xích Ma Tông, vậy thì càng tốt rồi. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Ha ha, đã sớm xem các ngươi không vừa mắt. Nghe đến mấy câu này, nhị ma tôn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Xích Ma Tông cừu ra rất nhiều. Những người này ẩn giấu đi diện mạo. Hắn căn bản đoán không ra những người này thân phận. Nhưng hắn biết, những người này đơn giản là trong vòng phương viên mấy chục dặm một chút tông môn cao thủ. Nhưng Xích Ma Tông mạnh hơn, cũng không thể một một đối phó đi qua. Vừa nghĩ vậy, sắc mặt hắn hòa hoãn chút ít. Nói ra, các vị, Ngọc Đỉnh Tông mở nhiều ít giá cả. Chúng ta Xích Ma Tông đều nguyện ý tăng cao 2 thành. Chỉ cầu các vị tránh lui. Như các vị nếu là theo ta một chỗ diệt cái này Ngọc Đỉnh Tông, bên trong đồ vật mặc cho các ngươi tìm lấy. Ha ha, nhị ma tôn, chúng ta đều đi ra lăn lộn đã lâu như vậy, đừng nói là loại này nhàm chán lời nói đi. Thanh âm kia khàn khàn người cười ha ha 2 tiếng, sau đó không có chút nào kiêng kỵ, liền trực tiếp đối nhị ma tôn xuất thủ. Trừ hắn ra, ngoài ra còn có một tên phân thần hậu kỳ cường giả ở một bên hiệp trợ. Cái khác Xích Ma Tông tu sĩ cũng phần lớn gặp phải 2-3 tên tu sĩ vây công. Đừng nói là đả thương đánh giết địch nhân rồi, liền là địch nhân trên mặt mặt nạ, bọn hắn đều không có biện pháp để lộ. Phía dưới trong trận pháp, Ngọc Đỉnh chân nhân đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn về một màn này. Cũng không lâu lắm, liền bắt đầu có tu sĩ vẫn lạc. Hơn nữa cái này một vẫn lạc, liền lên phản ứng dây chuyền. Trong khoảnh khắc, Xích Ma Tông tu sĩ liền bắt đầu chạy trốn tứ phía. mà những cái kia che mặt tu sĩ thì ôm đuổi tận giết tuyệt tâm tư phía trước đuổi bắt. Rất nhanh Ngọc Đỉnh Tông phía trên cũng chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ mấy người còn đang chiến đấu. Trần Trầm yên lặng nhìn phía xa Ngọc Đỉnh chân nhân. Không thể không nói, người tông chủ này không đơn giản. Vậy mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong triệu tập đến nhiều cao thủ như vậy. Loại trừ đáng sợ tài phú nội tình bên ngoài, càng đáng sợ là nhân mạch tài nguyên. Phải biết, có chút tông môn cho dù có linh thạch có thể mời đến lợi hại cao thủ, nhưng cũng không chiếm được những cao thủ này tín nhiệm. Tựa hồ đã nhận ra Trần Trầm ánh mắt, Ngọc Đỉnh chân nhân thản nhiên nói, Trần Trầm, chúng ta phi thăng tu sĩ đều là đi qua hạ giới lịch luyện mới đến thượng giới. So với những cái này thượng giới thổ dân, chúng ta vô luận là thiên phú, vẫn là tâm tính, đều càng mạnh, chúng ta duy chỉ có thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ thời gian lắng đọng, cùng cảnh giới tu sĩ, thật không mấy cái so ra mà vượt chúng ta. Dứt lời Ngọc Đỉnh chân nhân mặc trường bào không gió mà bay, sau đó bay thẳng ra đại trận. Hướng về xa xa ngay tại kịch chiến nhị ma tôn bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN